Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 439, hỗn loạn bắt đầu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Linh, đoạn này video, ID đúng là vi tiếu quái vật. Tiểu Vũ nghi hoặc chằm chằm trên màn hình điện thoại di động một. Đoạn video, tuyên bố thời gian là ban đêm 10:21. Vừa qua nửa giờ, phát ra lượng liền đã tăng lên đến 10,000. Có không ít tín ngưỡng giả ở phía dưới nhắn lại. Nhắc lại một lần nữa. Thấp đoạn trong tổ sở hữu tín ngưỡng giả. Gần đây bên trong tận lực không nên đi ra ngoài. Tận lực tụ tập cùng một chỗ. Đặc biệt là có được công hội tín ngưỡng giả. Mời tụ tập tại công hội bên trong. Đừng ra công hội không gian. Đây không phải trò đùa. Nếu như không muốn chết lời nói cứ dựa theo ta nói tới làm. Ngắn ngủi không đến 1 phút đồng. Hồ trong video, Đằng Vân Phi không ngừng lặp lại. Nhìn hắn nhãn thần không giống như là đang nói đùa. Bình luận trong vùng không ít tín ngưỡng giả đều vô cùng nghi hoặc. Có người nhắc lên cho lúc trước Đằng Vân Phi ngược sát công nhân vệ sinh công hội 7 nhân sự tình. Nói Đằng Vân Phi khẳng định vừa muốn làm gì. Quái vật tiên sinh, đột nhiên tuyên bố dạng này video. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Rốt cục liên lạc đến Đằng Vân Phi tình báo chuyên gia nghi hoặc hỏi. Các người cũng tới tốt. Ngay tại rách nát đường phố bên trong. Ta hiện tại vừa trở lại bên này còn muốn mời một số người tới. Có phải hay không phát sinh cái gì đại sự tình? Đằng Vân Phi trầm mặc sau một lúc nói. Rất nhanh tầng bên trong sẽ xuất hiện một trận quy mô lớn hơn đồ sát. Vậy thật đúng là rất không ổn nha. Ta nửa giờ sau liền đến. Tại liên lạc sau khi kết thúc tình báo chuyên gia lập tức hô. Tiểu Vũ, Vũ Nam, các ngươi hai cái nhanh lên qua liên lạc Kim Tiên Sinh. Hẳn là nô lệ giải phóng chiến tuyến phải có đại động tác. Cao Tài Sinh theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Nhìn trên màn hình điện thoại di động. Một đầu không biết dãy số phát tới ngắn. Nội dung là mời hắn đến rách nát đường phố trao đổi. Có rất trọng yếu sự tình. Sau cùng ký tên là vi tiếu quái vật. Thế nào? Bảo bối. Nhanh lên ngủ. Ngày mai còn muốn đi du lịch. Cao Tài Sinh lẳng lặng nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động. Bên cạnh Thuần Sắc Ba. Tựa ở hắn đầu vai. Nhìn màn hình điện thoại di động bên trong nội dung. Hay là đừng đi bảo bối. Cái này âm hiểm ra hỏa không biết vừa dự định làm cái gì. Ngủ đi. Cao Tài Sinh có chút do dự. Xác thực giống Thuần Sắc nói tới một dạng. Hắn đã được chứng kiến này quái vật đến tột cùng đến cỡ nào âm hiểm. Mà trước đó sự tình cũng thế. Hắn có chút canh cánh trong lòng. Tại đóng lại điện thoại di động bình phong hậu trường. Cao Tài Sinh cười cười. Chuyện cho tới bây giờ vừa muốn làm gì? Ha ha. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Tiểu Văn, ta cảm thấy có cần phải qua xuống. Mặc dù chúng ta bây giờ đã tại trong phạm vi trong tổ. Nhưng là bài vị còn rất dựa vào sau. Này quái vật sẽ không tự dưng tuyên bố dạng này video. Cùng cho chúng ta gửi đi mời. Tĩnh Mịch cầm điện thoại di động. Văn Thiểu Điểm gật đầu. Người qua tốt Tiểu Tĩnh. Đã này ra hỏa nói như vậy. Ta sẽ để cho ra ngoài công hội thành viên toàn bộ tập trung trở về. Người cảm thấy xảy ra chuyện gì? Tĩnh Mịch nhìn trong điện thoại di động. Đằng Vân Phi tuyên bố video. Trầm tư sau một lúc nói. Chỉ sợ là trước đó tập kích qua chúng ta công hội thành viên các nô lệ. Rõ ràng chỉ là nô lệ lại đánh bại chúng ta công hội LV3 tín ngưỡng giả. Trước đi qua nhìn một chút tốt. Trước chờ chút, Văn Thiểu đứng dậy. Sau đó cầm điện thoại. Một hồi lâu sau suy diễn người thanh âm truyền đến. Ngươi qua đây xuống. Có chút sự tình cần ngươi cùng Tĩnh Mịch cùng đi ra. Không một hồi một trận tiếng lên lầu vang. Lên, môn cho đẩy ra. Mặc đồ ngủ suy diễn người mỉm cười đi tới. Lớn như vậy ban đêm. Ta vừa nằm ngủ. Xảy ra chuyện gì? Tại sau một lúc, Tĩnh Mịch giản lược nói rõ tình huống về sau. Suy diễn người hơi kinh ngạc nhìn video. Đây là quái vật lần này vừa dự định làm cái gì? Trên cơ bản không có nhân tướng tin đây là gia hỏa đi. Tĩnh Mịch lắc đầu, không nhất định, mặc dù bây giờ tầng bên trong tín ngưỡng giả đối này quái vật câm như hàn thiên. Nhưng này quái vật nói, một bộ phận tín ngưỡng giả có lẽ sẽ tin tưởng, bởi vì trước đó trận kia thật không thể tin hoạt động. Để 23 người như kỳ tích còn sống đến điểm cuối. Ở vào 13 khu phía tây phồn hoa đoạn một nhà nào đó rượu A. Đã rạng sáng một điểm. Có không ít người còn top 5 top 3 tiến vào rượu A. Không một hồi rượu A liền ngồi đầy. Rượu A bên trong không ít nhân thần tình đều có chút ngạc nhiên. Tại quan sát lẫn nhau xem kỹ. Rượu A tổng cộng có 3 tầng. Chiếm diện tích rất lớn. Này lại một cái bồi bàn trang điểm nhân quan đến cửa. Rượu A bên trong bắt đầu náo nhiệt. Một cái 40 đến tuổi nam nhân cầm microphone. Đứng ở tầng 1 trên quầy bar. Nhìn vào đến hơn 60 người. Hắn giọng hô. Chư vị. Cảm tạ mọi người tín nhiệm. Có thể đến bên này. Vì tiếu quái vật nói rất rõ ràng. Chắc hẳn ngày mai có lẽ sẽ phát sinh cái gì đại sự tình. Cho nên ta hy vọng các vị có thể giúp lẫn nhau. Tại rượu A đây là mấy cái thiên lý. Thực vật loại rượu liền từ ta đến miễn phí cung cấp. Nói chuyện nam nhân lập tức trên đỉnh đầu. Xuất hiện ID, thùng rượu. Lần trước tàu thủy hành trình người sống sót một trong. Này lại hơn 10 cái tín ngưỡng giả tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ nhìn đều là biết nhau. Trong quán rượu làm nô lệ bồi bàn bắt đầu đem từng dương loại rượu nhấc tới. Trong phòng gần có một nửa tín ngưỡng giả đều là tàu thủy hành trình người sống sót. Hắn một bộ phận là từng nghe nói lần trước hoạt động sự tình về sau. Nhìn thấy Đằng Vân Phi tuyên bố video về sau. Vừa nhìn thấy thùng rượu tuyên bố một đoạn triệu tập video sau trực tiếp tới. Hiện tại tất cả mọi người tại thảo luận đến tột cùng hội phát sinh cái gì sự tình. Đều tại lật xem trên điện thoại di động. Hội không có cái gì video. Chẳng những đại bộ phận đều là suy đoán loại video. Thùng rượu có chút mừng rỡ trước mắt tín ngưỡng giả nhóm. Hắn thực nội tâm bên trong là rất hoảng. Không nghĩ tới có nhiều như vậy tín ngưỡng giả tới. Hắn tâm lý xem như an tâm điểm. Tại này 7 ngày bên trong thùng rượu lần 3 đều cùng Đằng Vân Phi tại trên cùng một con thuyền. Cho nên hắn biết rõ. Này quái vật nói tới đều là liên quan đến tánh mạng. Lần này này quái vật tuyên bố trong video minh xác nói ra không muốn chết cứ dựa theo hắn nói làm. Lời như vậy hắn tại 7 ngày tàu thủy hành trình bên trong đã nghe qua vô số lần. Rút cuộc cũng là để cho người ta an tâm. Hắn may mắn sống sót. Lão bản, người có thể hay không liên hệ đến vi tiếu quái vật A. Ta hiện tại cảm giác tâm lý tốt hoảng A. Mặc dù không thông báo phát sinh cái gì. Nhưng này quái vật bộ dáng không giống như là đang nói đùa. Một cái tín ngưỡng giả đi vào quầy. Ba chỗ, hỏi một câu. Thùng rượu điểm gật đầu. Sau đó hô một tiếng. Một cái nữ lệ chậm rãi đi tới. Người đến rách nát đường phố đi một chuyến. Giúp chúng ta hỏi một chút vi tiếu quái vật. Đến tột cùng là thế nào? Nơi này qua không tính xa. Mở ta xe đi là được. Trước mắt nữ lệ điểm gật đầu. Cầm chìa khóa liền từ cửa sau ra ngoài. Bên trên một chiếc xe sau chậm rãi lái rời rượu A. Tại góc rẽ dừng lại. Chủ công người để cho ta đến rách nát đường phố qua. Hỏi vi tiếu quái vật. Nữ lệ cầm lấy điện thoại. Sau khi gọi thông nói thẳng. Biết rõ. Rất nhanh ngươi liền có thể giải phóng. Chúng ta tại 13 khu cứ điểm. Đã nói với ngươi. Ngươi trực tiếp qua là được. Sẽ có người giúp ngươi đem trên cổ xiềng xích bắt lại tới. Đằng Vân Phi ngồi tại phòng quan sát bên trong. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Dựa theo lời ngươi nói. Cái kia cái gì nô lệ giải phóng chiến tuyến đám gia hỏa sẽ rất nhanh động thủ. Nhưng là có cần phải như vậy đề phòng sao? Cánh không có chút nào đại lý hiểu biết. Hắc Phong công hội 10 người đều tại. Bọn họ tại trong phạm vi trong tổ đều là đứng hàng đỉnh đầu tín ngưỡng giả. Thực lực tự nhiên không cần phải nói. Đám kia gia hỏa rất mạnh. Đêm nay nếu như không phải quạ đen tiểu thư lời nói. Ba người chúng ta liền về không được. Lâm Vũ Siêu nói thầm một câu. Quạ đen trực tiếp trở lại trật tự linh qua. Đằng Vân Phi còn tại trầm tư. Hắn không ngờ trơ mắt nhìn chính mình Hòa Lâm Vũ Siêu đôi người trật tự thành lập kế hoạch cho những cái kia ra hỏa xáo trộn. Nhưng bây giờ rất rõ ràng đã bắt đầu cho xáo trộn rớt. Các ngươi trong tay có bao nhiêu tín ngưỡng tệ? Lúc này Đằng Vân Phi đứng trước mắt cánh. Ngươi vừa dự định bán cái gì? Hoạt động lần này không? Một lễ bao. Dực Mã bên trên vẻ mặt tươi cười nháy mắt mấy cái. Tín ngưỡng tệ lời nói nhưng thật ra thật nhiều. Chỉ không qua chúng ta mua không nổi a. Loại này đại lễ bao nếu quả thật cầm tới trên thị trường qua lời nói. Cao Đoạn Tổ ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ mua đi. Những bài vị đó dựa vào sau công hội. Mặc dù thực lực không được tốt lắm. Chẳng những tín ngưỡng tệ hay là có. Tốn một ức lời nói hay là một điểm vấn đề đều không. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đằng Vân Phi lập tức xuất ra một phần thần ma khế ước đến. Viết xuống một chút điều khoản về sau. Đưa cho cánh. Cánh đang nhìn một trận vừa sau một lúc. Cười, người không hối hận. Hắn hắc phong công hội người đã nhanh muốn không nín được. Trong mắt thấu vui sướng. Đặc biệt là Lăng Sa. Cười nhan như hoa thúc giục cánh nhanh lên ký tên. Nàng đã trước một bước cầm qua khế ước ký tên. Nhanh lên a hội trưởng. Tốt như vậy điều kiện. Chỉ ít sẽ có một kiện đặc thù vũ khí trang bị a. Hơn nữa còn có không ít tài liệu. Tuyệt đối họa. Thô sơ giản lược tính toán lời nói. Tầng tín ngưỡng giả. Đều dựa theo LV3 nhất định phải nắm giữ tín ngưỡng tệ lượng lai lời nói. Dựa theo 1 vạn cái tín ngưỡng giả để tính. Nhiều nhất bất quá 600 vạn mà thôi a. Trực tiếp cho hắn 1.000 vạn chúng ta đều là kiếm lời. Mà trên hiệp ước nói. Bảo đảm thấp Đoạn Tổ đại bộ phận tín ngưỡng giả còn sống là được. Bọn họ phương pháp tốt nhất cũng là bức bách những tín ngưỡng giả đó giao ra tín ngưỡng tệ đến mà. Thôi, ai, ta trên thân hiện tại chỉ đem 500 vạn tín ngưỡng tệ. Người lấy trước qua dùng tốt. Nếu như đến tiếp sau có nhu cầu lời nói. Tại 5.000 vạn tín ngưỡng tệ bên trong. Chúng ta hay là cầm được ra đến. Cánh nói. Bắt đầu ký tên. Sau đó Hắc Phong công hội 10 người đều ký chính mình ID. Hợp đồng có hiệu lực sau Đằng Vân Phi trực tiếp đem tàu thủy hành trình hoạt động đại lễ bao giao. Dịch cho cánh. Bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Làm sao lại dễ dàng như vậy nhặt a? Lăng Sa cười hì hì nói. Đằng Vân Phi nhìn về phía Lâm Vũ Siêu. Sau đó hướng hắn rùng rùng ánh mắt. Đôi người rời đi phòng quan sát. Đến sân thượng địa phương. Đây là 500 vạn ngươi cầm. Nếu như ngày mai thật đến loại tình huống đó lời nói. Liền từ các ngươi trật tự linh tới cứu những cái kia tầng tín ngưỡng giả. Bức bách bọn họ ký thần ma khế ước. Mặc dù có chút khó khăn. Chẳng những trước đó định ra tốt điều khoản. Chỉ có thể dựa vào viết tay. Vô pháp in ấn. Lượng công việc có chút lớn. Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Thu nhận 500 vạn tín ngưỡng tệ. Sau đó cười cười. Thật đúng là vô cùng cảm kích a. Quái vật tiên sinh. Tuyệt đối không làm cho cái này kế hoạch phá sản. Chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.